Chương 23, lại tới 4 vị đội trưởng. Phong độn đại đột phá hô trong sương khói, đột nhiên truyền ra một hồi gió lốc, đem nguyên bản bị ủ kỳ tạc phá đạo phá hư sinh ra khói mù toàn bộ thổi tan, lộ ra bên trong ước chừng. Đường Vũ bên hông vết thương đang lấy mắt tốc độ rõ rệt nhanh chóng khôi phục, thân bên trên tán phát lấy màu hồng ánh sáng, hào quang bao phủ lại Đường Vũ toàn thân, chậm rãi trở lại Đường Vũ trong tay huyễn tưởng phía trên, quần áo trên người ngoại trừ có chút nếp vốn bên ngoài, lông tóc không tổn hao gì. Xem ra, không chăm chú không được khụ khụ, khục thói quen che miệng, ho khan vài tiếng, ủ kỳ tặc trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, khí thế trên người cu nở dê càng ngày càng mạnh. Vạn giải khẽ đàn đi, ca tờ va nở dê la ủ kỳ tặc khí thế trên người chậm rãi tăng lên, đi đến một cái điểm tới hạn, đang lúc hắn chuẩn bị sử dụng vạn giải thời điểm, lại bị người khác cắt đứt. Một đạo kim sắc bóng mờ thoáng hiện, trong nháy mắt xuất hiện tại Đường Vũ trước mặt. Bóng mở hóa thành một đầu, phần đầu là một đóa kim hoa trường tiên, hung hăng quất hướng Đường Vũ. Phược đạo chi bắt thập nhất đoạn không tay phải ngón tay hơi hơi hướng về phía chỉ vào hư không, một đạo trong suốt vách tường xuất hiện tại Đường Vũ trước mặt, chặn trường tiên phải qua đường, tùy tiện chặn lại công kích của đối phương. Xem ra không cần, không nghĩ tới liền giả mà mộ tổ lao sư cũng tới. Cảm thụ được không phương xa linh áp, U Kỳ tạc nhẹ nhàng thở ra, xem ra không có chuyện của mình. Hắn vốn là không muốn tham dự tiến vào trận chiến đấu này, lại thêm thân thể của hắn không tốt, cho nên thức thời hướng phía sau thối lui, liền liền bắt đầu hiểu giải trừ, tới mạ vịt vờ mì lì ổng bên người. Xem ra lần này thật gặp được phiền toái lớn đây, công kích Đường Vũ đầu kia trường tiên cấp tốc rút về, một cái vàng màu trường quyển phát cách gan mặc giống thời trung cổ thân sĩ đại thúc kéo về trường tiên, có ý riêng. Xe quỷ đạo hố lão. Thật đúng là cho tới bây giờ đều chưa thấy qua đâu một cái màu vàng kim nhạt cắt tuyên đầu nam tử quỷ dị xuất hiện tại công kích Đường Vũ nam tử kia bên cạnh. Phốc ha ha ha ha ha ha ha ha ha, sẽ quỷ đạo vạ sẽ tổ lộ tới cấp bậc mẹ nọt. Thật đúng là chưa có xem đâu cắt tuyên đầu nam tử sau khi xuất hiện, bên cạnh hắn lại xuất hiện một người, một cái nổ tung tóc hình người. Hộ đình 13 đội 3 phiên đội, 5 phiên đội, 7 phiên đội đội trưởng sao thú vị Đường Vũ hơi có tâm thú xem lên trước mặt ba người. Xem ra S-Gen thí nghiệm còn chưa có bắt đầu ứng không đúng, đột nhiên Đường Vũ trong mắt hơi híp, nhìn về phía ba người kia phía sau, tại trong cảm nhận của hắn, một cái càng thêm nhân vật khủng bố tức sẽ xuất hiện. Đắt đắt đắt đắt, một đạo chậm chạp mà kéo dài tiếng bước chân dần dần vang lên, nếu như cẩn thận nghe liền sẽ phát hiện, tiếng bước chân này vô cùng có cảm giác tiết tấu, sẽ không nhiều đạp một bước cũng sẽ không ít đạp một bước, bước chân ở giữa không có chút nào sai lầm, Đường Vũ tin tưởng. Vô luận là phát sinh cái gì đột phát sự kiện, tiếng bước chân này chủ nhân cũng sẽ không có chút bối rối, sẽ trước tiên dùng trạng thái tốt nhất nên chiến. Quanh theo tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng một tiếng hạ xuống, một đạo kinh khủng linh áp hướng về phía ở đây tất cả mọi người bao phủ mà đến, linh áp sự khủng bố, liền liền trong không khí linh tử cũng là chấn động lo lắng. Hộ đình 13 đội phiên đội một phen đội trung đoàn trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sạch sải ghệ cù nì tham thượng một cái nhìn như tuổi già ông lão xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Ông lão giữ lại một đầu thật dài râu bạc, ăn mặc một thân chính tông tiêu chuẩn đội trưởng quần áo và trang sức, trên tay chống một lần quả trượng, lặng lặng đứng ở nơi đó. Thú vị S-Gen, ngươi thật tìm cho ta cái đối thủ tốt đâu, cảm thụ được trên người linh áp, Đường Vũ cười khổ một tiếng, so với linh áp. Chính mình cùng Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sẽ so đơn giản liền là một dòng sông nhỏ theo biến ca trên lệnh. Thế nhưng so với tổng sức chiến đấu, tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không thua nghĩ từ bản thân năng lực khác. Đường Vũ vừa mới bị đả kích đến lòng tin lại khôi phục, dù sao mình mới có được linh áp 10 năm, đối phương có thế là đã sống 1.000 năm lão quái vật, có thể so sánh sao thân là vạ sẽ tổ lộ tới cấp mẹ nó khác. Ngươi có khả năng nói cho ta biết vì cái gì ngươi lại ở sổ sổ xì hệ tỷ sao bằng không? Ta không ngại hủ hệ cổ mẫn đồ giảm bớt một cái và tổ lộ tẩy mặc dù là tại hỏi thăm, thế nhưng... Gần như sẽ xài ghệ củ nì dùng lại là khẳng định trở lại, tại phần cuối còn dùng tới uy hiếp, có thể khẳng định, nếu như Đường Vũ trả lời khiến cho hắn không hài lòng, lập tức đem sẽ gặp phải công kích mãnh liệt. Ta chỉ là đơn thuần khách du lịch nghĩ từ bản thân mục đích tới nơi này. Đường Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình thật là tới nơi này nghỉ phép, vì cái gì liền không có người tin tưởng đâu sao sổ xì hệ tỷ không chào đón lập tức thu dọn đồ đạc rời đi gần dịu sẽ xài ghệ cù nì trong mắt lóe lên một tia tinh mang, thế nhưng lập tức liền dằn xuống sát ý của mình, hiện tại còn không phải cùng hủ hệ cổ mẫn đồ lúc khai chiến, nếu như giết trước mặt cái này và sẽ tổ lộ tẩy, chỉ sợ sẽ ổ sổ xì hệ tỷ cùng hủ hệ cổ mẫn đồ liền. Muốn toàn diện khai chiến, mặc dù bây giờ sẽ ổ sổ xì hệ tỷ không sợ, thế nhưng cẩn thận sẽ không sai, lưu một đầu đường lui luôn luôn tốt. Ta nếu là không đồng ý đâu, tay trái ngón tay nhẹ nhàng ma sát huyễn tưởng thân đao, thu hồi trên mặt mỉm cười, đối mặt mấy cái đội trưởng cấp bậc đối thủ, hắn có thể không dám kinh thường. Thật sao cái kia thương lượng kết thúc nguyên bản mở ra ánh mắt híp lại, chờ lần nữa mở ra thời điểm, ánh mắt đã hiện ra nồng đậm sắc cơ, giết trước mặt cái này và sẽ tổ lộ tẩy, liền xem như hủ hệ cổ mẫn đầu cùng sở ổ sổ xì hệ tỷ khai chiến. Hắn cũng không sợ hộ đỉnh 13 đội phiên đội 3 phen đội đội trưởng dù dù dồ ổ tỏ gì bạ ti, 5 phiên đội đội trưởng hí giả cổ xỉn gì, 7 phiên đội đội trưởng Esqualop, chuẩn bị theo lão phu cùng một châu nên địch tay phải nâng lên, trong tay quải trưởng hướng trên mặt. Đất tầng tầng giẫm một cái, phát ra một tiếng vang trầm. Theo này một tiếng vang trầm, trên người như có như không linh áp càng ngày càng mạnh, gần như đủ sẽ xài ghệ củ nỉ khí thế trên người cu nở dê càng thêm kinh khủng. Vâng, trung đoàn trưởng đối với gần dư đủ sải sải ghệ cù nì mệnh lệnh, bọn hắn có thể không dám chống lại, dồn dập đều cầm lên trong tay mình chạm phách đao. Đánh vỡ hắn đi, thiên cầu viên ngã xuống đi, nghịch phủ trong nháy mắt, tại đường vũ trong tầm mắt, toàn bộ thế giới phảng phất điên đảo, hết thảy đều hiện như thế không hài hòa, thế nhưng ngươi chính là nói không nên lời này qua không hài hòa cảm giác ở nơi đó. Đường vũ biết, đây là nghịch phủ năng lực, điên đảo người khác thị giác năng lực. Phốc ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Một bên khác, Esqualop trong tay chạm phách đao đã biến thành một lần rôn nở dê như lang nha bổng to lớn vũ khí, trên người linh áp theo chạm phách đao tự do, trong nháy mắt tăng lên gấp 3 khoảng trường. Chiến đấu hết sức căng thẳng. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.